Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, nội đạo cùng ngoại đạo. Kinh Dự Dương Ba Châu, Dự Châu sớm nhất tiến vào Tôn gia phụ tử thế lực phạm vi sớm tại Sơ Bình 2 năm. Tôn Kiên liền bị Viên Thuật bề ngoài vì Dự Châu thứ sử nhưng chính thức bị Tôn Sách nắm giữ lại là trễ nhất. Thẳng đến đầu năm nay, Tôn Sách tại Nhậm Thành đánh bại Viên Đàm, lại đuổi đi Lưu Hòa. Đại lượng chống đỡ Viên Thiệu thế gia bị ép chạy, Dự Châu mới thực sự trở thành Tôn Sách Dự Châu. Dĩ nhiên không phải tất cả thế gia đều cúi đầu trước Tôn Sách, nhưng bọn hắn số lượng có hạn, thực lực cũng không đủ cùng Tôn Sách đối kháng, chỉ có thể giấu tai. Đã không cách nào ảnh hưởng Tôn Sách tại Dự Châu thi hành biện pháp chính trị. Nhe răng muốn đánh, vẫy đuôi muốn thưởng, đây chính là mặt trận thống nhất lớn nhất thông tục ví von. Đánh chạy phản kháng, đến đón lấy liền muốn khen thưởng phối hợp. Ba châu nơi tay, riêng là Dự Trương bị cầm xuống. Tôn Sách trong tay chí ít có 10 cái huyện lệnh trường. Quý thừa có thể an bài. Lấy Dương Tu xuất thân, một cái Dự Trương thái thú khởi điểm cũng có thể làm cho hắn hưng phấn không hiểu. Đối Hứa Kiền bọn người tới nói, một cái huyện lệnh trưởng đã vô cùng có sức hấp dẫn. Dù sao không phải mỗi người đều có bằng sơn dân, Trương Chiêu dạng này kỳ ngộ cùng thực lực. Đối có ít người tới nói, quận úy, quận thừa đã là rất không tệ. Tôn Sách mấy câu nói chuyện. Đang ngồi hơn 100 người liền đem Vu Cát ném tới lên 9 tầng mây đi. Quản hắn là thật thần tiên hay là giả thần tiên, cùng ta có quan hệ gì? Từ Nhạc cùng Nghiêm Tuấn cũng đang ngồi, nhưng bọn hắn cùng những thứ này nhiệt tâm lợi lộc người khác biệt. Bọn họ đối đi Dự Trương làm quan không có hứng thú gì. Chỉ cần đem học vấn làm tốt, bọn họ cũng là 2000 thạch. Còn không dùng nghênh đón mang đến, không dùng lục đục với nhau, tập trung tinh thần làm mình thích làm việc là được, cần gì phải tiếp cận cái kia náo nhiệt. Bọn họ uống hai chén tửu thì lặng lẽ rút lui, hai người xuống lầu, dọc theo thật dài khúc hành lang đi qua quân mưu chỗ thủy tạ. Thủy tạ bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, ca đêm quân mưu nhóm chính đang bận rộn. Hai người đến gần thời điểm, cửa đang trực vệ sĩ cảnh giác nhìn qua, thẳng đến bọn họ rời đi, xem ra Tôn tướng quân lại phải xuất chinh. Nghiêm Tuấn chép miệng một cái, Từ Nhạc quay đầu nhìn xem Nghiêm Tuấn, người lo lắng Tôn tướng quân sẽ công kích Lưu Hòa. Nghiêm Tuấn cười lớn hai tiếng, hắn vừa mới nhìn đến Lữ Đại phụ trách tiếp khách, chức vụ này xem ra không cao. Lại không phải tâm phúc không thể đảm nhiệm. Nghe Tuân Kham nói, Tôn Sách cùng Lữ Đại mới quen đã thân, lúc đó thì mời hắn nhập màn. Lữ Đại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kiên trì trở lại Hu Dị giao nộp, sau đó mới chạy về Bình Dư. Hiện tại xem ra Lữ Đại đã thành công lấy đến Tôn Sách tín nhiệm, tương lai tiền đồ đều có thể. Lưu Hòa là Đông Hải thế gia vọng tộc, lại không thể giống như Tôn Sách dùng người, còn để Lữ Đại đi, hai người chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Hu Dị, Quảng Lăng lại không hiểm có thể thủ, nếu như Tôn Sách chỉ huy Đông Trinh, Lưu Hòa căn bản không phải đối thủ. Bất kể nói thế nào, Lưu Hòa dù sao cũng là hắn cố chủ, nhìn lấy Lưu Hòa bị Tôn Sách đánh bại, hắn tâm lý nhiều ít có chút không được tự nhiên. Đi thôi, hỏi một chút thần tiên đi. Từ Nhạc bất chợt tới nhưng nói ra. Nghiêm Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, gặp cách đó không xa khúc hành lang phía trên đứng đấy một bóng người cao lớn. Một thân trắng như tuyết áo dài, râu tóc tung bay, không phải Vu Cát lại có thể là ai? Nghiêm Tuấn rất kỳ quái, một bên tăng tốc cước bộ theo Từ Nhạc hướng tiền đi. Vừa nói, hắn tại sao còn chưa đi? Từ Nhạc vừa đi vừa nói ra, ngươi cảm thấy hắn là tên lừa đảo. Nghiêm Tuấn vừa định nói, chẳng lẽ không phải. lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Theo trên mặt cảm tình nói, hắn đương nhiên không nguyện ý tin tưởng Vu Cát là tên lừa đảo. Xử lý thực mà nói, Vu Cát xem ra cũng không giống tên lừa đảo. Hắn truyền thuyết đã tại Thanh Từ truyền lâu như vậy, khác không nói, có thể sống lâu như thế, còn có tốt như vậy thân thể, cũng không thể một chút đạo hạnh không có. Nhưng hắn vừa mới, thần tiên nhà A, hành tẩu thiên hạ, hư hư thực thực, có mấy cái không có vô tình hay cố ý lừa qua người. Điều này cũng đúng, đang khi nói chuyện, hai người đuổi tới Vu Cát trước mặt. Từ Nhạc chắp tay hành lễ, nhẹ giọng cười nói, Vu Công, ở đây ngắm trăng, Tôn tướng quân còn có quân vụ phải bận rộn, muốn không ngươi trước theo ta đi uống hai chén, cùng một chỗ tâm sự. Vu Cát như có như không ân một tiếng, theo Từ Nhạc đi thẳng về phía trước, vừa đi mấy bước, đằng sau có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần. Từ Nhạc nhìn lại, cười nói, xem ra ta không có cái này vinh hạnh. Đuổi theo là Viên Diệu. Viên Diệu đuổi tới trước mặt, trước hướng Từ Nhạc, nghiêm tuấn chào hỏi, lại đối Vu Cát thi một cái đại lễ, Vu Công, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vu Cát nhìn Từ Nhạc liếc một chút, cười nói, quân hầu, Từ Công Hà giống như ta, đều là người tu đạo, không hỏi trần tục, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần che lấp. Viên Diệu ngượng ngùng hướng Từ Nhạc chắp tay một cái. Hắn là phụng Viên Quyền chi mệnh đuổi theo ra đến, mời Vu Cát đến quân mưu chỗ Thủy Tả ngồi tạm. Về phần tại sao, Viên Quyền không có nói. Hắn cũng chưa kịp hỏi, đã gặp phải Từ Nhạc, cũng mời bọn họ cùng một chỗ. Vu Cát nghe, cũng không nói gì, cùng Từ Nhạc, Nghiêm Tuấn cùng đi. Viên Diệu đi ở phía trước an bài, Vu Cát cùng Từ Nhạc đi ở phía sau. Đi một hồi, Từ Nhạc nhịn không được nói ra, Vu Công, người mới vừa nói ta cũng là người tu đạo, là có ý gì? Vu Cát vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, ngươi nghiệp sư là cố thái sử lệnh Thái Sơn Mông Âm Lưu Nguyên Trác. Lưu Hồng, a, đúng, thái sử lệnh xem thiên tượng, tinh trải qua tính toán, thôi diễn nhật nguyệt tinh thần. Đây là cái gì? Từ Nhạc lắc đầu, không biết rõ Vu Cát muốn nói cái gì. Đi ở phía trước Viên Diệu chợt dừng bước, quay người nói ra, Vu Công nói là phục hy ngửa xem thiên địa lấy chế dịch đi. Vu Cát gật gật đầu, tán thưởng xem Viên Diệu liếc một chút, không sai. Phục hy chế dịch, ngửa xem thiên địa, bên trong lấy chư thân. Ngửa xem thiên địa là bên ngoài cầu, bên trong lấy chư thân là bên ngoài cầu. Bên ngoài cầu là ngoại đạo, bên trong cầu là nội đạo. Mặc kệ là ngoại đạo vẫn là nội đạo, cuối cùng đều là đạo. Từ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha một tiếng, nói với Viên Diệu, không nghĩ tới quân hầu còn có dạng này ngộ tính, ngược lại để ta hổ thẹn. Viên Diệu có chút ngượng ngùng, ta chỉ là ngẫu nhiên có tâm đắc, nhất thời nói bừa thôi, nào có tu đạo thiên phú, ta cũng nghe qua mấy lần tiết, ngươi những cái kia thôi diễn, ta nghe được hồ đồ, kiến thức nửa vời, thực sự không có tu đạo thiên phú, chỉ có thể an tâm là một người bình thường, có tự mình hiểu lấy cũng là thiên phú. Vu Cát lạnh, nhạt nói, rất nhiều người đều không có tự mình hiểu lấy. Viên Diệu cười cười, hướng Vu Cát chắp tay gửi tới lời cảm ơn, quay người nhập tạ, phân phó vài câu, lại đi ra dẫn Vu Cát ba người đi vào, đem bọn hắn dẫn lên lầu một gian yên lặng chỗ. Viên Diệu mở cửa sổ ra, một trận gió mát thổi tới, mỗi người đều cảm thấy tinh thần nhất sảng. Thả mắt nhìn đi, bên ngoài trăm bước thì là vừa vặn ăn uống tiệc rượu Thủy Tà. Đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe đến tiếng cười. Tôn Sách bọn người cần phải nói đến chính vui vẻ. Vu Cát trầm mặc một lát, bất chợt tới nhưng nói ra, Công Hà, ngươi còn có tộc nhân tại Đông Lai sao? Đương nhiên là có, ta chỉ là đem người nhà đưa đến Bình Dư đến. Còn lại tộc nhân cơ hồ đều tại Đông Lai. Nếu như khả năng lời nói, để bọn hắn đem đến Bình Dư tới đi. Đông Lai, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Từ Nhược cùng Nghiêm Tuấn trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ Tôn Sách Hội sẽ không công kích Lưu Hòa đây. Hiện tại Vu Cát lại nói Tôn Sách Hội lấy Thanh Châu. Cái này nghe thật có chút hoang đường. Hắn tuy nói là thần tiên sống, thế nhưng là hắn vừa mới bị Tôn Sách đánh văng ra ngoài. Vu Cát bóng loáng trên mặt nổi lên một chút xấu hổ. Chỉ một ngón tay chính dọc theo khúc hành lang hướng bắc đi Trương Chiêu cùng Dương Tu. Bọn họ đang thương lượng chinh phạt Thanh Châu cần bao nhiêu lương thực, như thế nào kiếm. Từ Nhạc đi đến bên cửa sổ, thăm dò xem xét chí ít còn có 20-30 bước. Trương Dương hai người kinh ngạc nhìn lấy Vu Cát, bỗng nhiên có chút hiểu được. Hắn giơ tay lên, chỉ Vu Cát, muốn nói lại thôi, nhịn không được cười ra tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?